Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3081, đoạt xá 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không có quấy rầy hắn suy nghĩ, yên lặng ở một bên chờ lấy. Bỗng nhiên, nàng đầu óc thanh tỉnh, trong lòng yên lặng một cái, rất muốn nhắc nhở Thánh Đàn đại nhân. Lập tức, trong nội tâm nàng muốn nói, không được trải qua suy nghĩ đồng dạng, đã thốt ra, lão đại, ta chỉ là suy đoán thiên phạt tử ở chỗ này mà thôi. Cũng không phải là nói thật sự ở nơi này. Người không phải nói có cảm giác sao? Có một chút, cái kia chính là, Thánh Đàn đại nhân vậy mà rất tin tưởng. Tại Khúc Đàn Nhi trừng lớn mắt phượng, cảm thấy hắn não rút thời điểm. Chỉ nghe, hắn rất nghiêm túc nói. Bởi vì nghe ngươi vừa nói, ta, cũng có loại này cảm giác. Khúc Đàn Nhi choáng, chẳng lẽ cái thế giới này làm việc, đều muốn dựa vào cảm giác sao? Cái này rất phi khoa học. Được rồi, tại huyền huyễn thế giới, thật cái gì đều có khả năng. Thánh Đàn đại nhân dường như xem thấu nàng ý nghĩ. Dù sao đứa bé này, lúc ban đầu lớn lên thế giới, đã cho nàng tư tưởng định hình, để cho nàng quên cái này tu luyện thế giới. Một chút huyễn hoặc khó hiểu sự tình, tu vi càng cao cường giả, có chút cảm giác, càng là chuẩn xác. Thánh Đàn đại nhân nói, nha đầu, thu liễm khí tức, hiện tại thu liễm, trễ a, vừa rồi ta có thể là chơi, có chút lớn. Khúc Đàn Nhi nếu như không có nhớ lầm, chính mình vừa rồi phóng thích qua khí tức, phạm vi lớn bao nhiêu, chính nàng không có một cái chuẩn, bảo ngươi thu liễm liền thu liễm, sao nhiều lời như vậy, Thánh Đàn đại nhân lại muốn thưởng nàng một cái bạo lật từ. Chỉ là, khi hắn nói xong, Khúc Đàn Nhi đã thu liễm khí tức, nàng liền đứng tại nguyên chỗ, có thể là, nhưng không có người cảm giác được một điểm khí tức, cho dù thần hồn đào qua, chỉ sợ cũng sẽ không phát giác nàng tồn tại. Nhưng là, chỉ cần ngươi dùng nhìn bằng mắt thường, liền sẽ thấy được nàng đứng ở nơi đó. Loại này liễm tức bí thuật, nàng đã vận dụng đến cực hạn. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Thánh Đàn đại nhân tán thưởng ánh mắt, trong lòng vụng trộm vui. Lão đại, như vậy được thôi. Được, hướng bên này đi thôi. Thánh Đàn đại nhân nói một cái phương hướng. Khúc Đàn Nhi không hỏi, cũng biết rõ hắn muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Thế là, tốc độ rất nhanh mà hướng phía trước bay lượn. Trên đường đi, những cái kia tàn hồn vậy mà đối với Khúc Đàn Nhi nhìn như không thấy. Căn bản không nhìn thấy nàng tựa như, có chút còn từ nàng bên người đi qua. Hoàn toàn là mắt mù tiết tấu. Tình huống này, Khúc Đàn Nhi không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngược lại là Thánh Đàn đại nhân rất hài lòng. Có thể đi đến loại cảnh giới này, tự nhiên là bởi vì Khúc Đàn Nhi hoàn toàn thu liễm khí tức, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Còn có, cũng là bởi vì nàng tốc độ rất nhanh. Thánh Đàn đại nhân là cuối cùng có loại, trong nhà có cô gái mới lớn cảm khái. Mặc dù cái này trong nhà nữ nhi, có chút ngang bướng, thỉnh thoảng sẽ rút điên. Lại suy nghĩ kỹ một chút, nàng thiếu sót một đống thêm một đống. Bởi vì minh xác mục tiêu, chỉ phí một khắc nhiều thời gian. Khúc Đàn Nhi xa xa lập tức nhìn thấy trước mặt cường đại thần hồn lãnh địa Thánh Đàn đại nhân truyền âm nói. Ẩn thân, Khúc Đàn Nhi lập tức làm theo. Dùng không gian bí thuật, đem chính mình thân hình ẩn tàng. Lại như u linh tựa như một dạng trước tới gần. Không đến bao lâu, lập tức nhìn thấy tế đàn. Mà những cái kia quỷ dị trận pháp, thình lình đang nhìn, trận kia công chính lóe hắc mang. Chảy xuôi theo một loại phi thường thần bí lực lượng. Nếu như Khúc Đàn Nhi có để ý, tất nhiên sẽ biết rõ đây là cái gì lực lượng. Hết lần này tới lần khác, giờ phút này Khúc Đàn Nhi đã bị tế đàn bên này. Cái kia hai cái nam nhân hấp dẫn. Có hai người, một cái là Vũ Vân Đế Tôn. Lúc này Vũ Vân Đế Tôn không có mặc lấy áo choàng, Khuôn mặt bạo lộ ra. Cách chương.